Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, không có mặt nhi, có mặt nhi. Kết ý vị thâm trường nhìn Mẫn Học liếc, không có cưỡng cầu, ngược lại mang theo Toby đi. Bani ấy vậy, vẻ mặt cầu xin hướng Mẫn Học phàn nàn nói, Toby cái kia nịnh hót. A hát, thượng đế, lão đại quả nhiên không thương ta. Lão Hắc cùng Mẫn Học mở lên vui đùa, nói rõ hắn đã muốn tiếp nạp Mẫn Học tồn tại. Trực lai trực khứ Bani thế giới quan rất đơn giản, ưa thích tự biểu hiện ra ngoài, không thích cũng thế, nào đó trình độ thượng ngược lại thật đáng yêu. Ta cảm thấy cho ngươi còn có thể cứu giúp thoáng một tí. Nói thí dụ như triển khai chủ động truy cầu, Mẫn Học kéo đầu cái ghế ngồi xuống. Được. Ta còn muốn sống thêm vài ngày. Bani cũng không biết nghĩ tới chuyện gì nhi. Rõ ràng dùng hai tay trà sát bả vai. Mẫn Học buồn cười nói. Có khoa trương như vậy. Bani nghe vậy nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới tiến đến Mẫn Học phụ cận nhỏ giọng nói. Người biết lão đại trước bạn trai bị phát hiện. Phách thối hậu. Là cái gì kết cục ư? Kết cục Mẫn Học cảm thấy kết tính cách không tệ. Ngay trước kia bị chính mình ba người lừa bịp đều không tức giận. Vì vậy Mẫn Học trung thực hỏi, cái gì kết cục tại nằm bệnh viện hơn một tuần lễ? Lão Hắc bộ mặt biểu lộ tựa hồ vĩnh viễn như thế phong phú. Miệng hình đại trương nói, người không thể xem bề ngoài gào thét. Vị này trước bạn trai cũng là một thanh tìm đường chết năng thủ. Bani thấy Mẫn Học biểu lộ không động, cho là hắn không tin. Vì vậy thêm vào một cái lối nhỏ tin tức, ta nghe nói mấy ngày hôm trước người nọ xuất viện hậu lại tìm tới lão đại, còn biểu diễn một bà khổ nhục kế. Kết quả gia phủ nhi theo rượu bắt được đi lại là một chầu này đánh tương đương, rượu Mẫn Học chợt nhớ tới. Đêm đó hắn và Bao Tử Mặc, Uông Bằng cử ba người đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Vô tình gặp được kết hướng trong xe nhét nam nhân tình cảnh. Hẳn là, người kia chính là chỗ này vị trong truyền thuyết trước bạn trai ha ha a. Véo chỉ tính một cái thời gian, kết hợp Bani lời mà nói. Mẫn Học đột nhiên phát hiện một sự thật, lúc trước kết sở dĩ vừa thấy mặt đã hẹn ước hắn. Tựa hồ đúng lúc là phát hiện trước bạn trai phách thối thời gian nha. Cho nên cái này là cái tinh khiết trả thù hành vi ném. Trách không được gần đây cái này tiểu tỷ tỷ một mực không có bên dưới. Chắc hẳn lúc trước cũng là nhất thời đầu nóng lên Mẫn Học lập tức đem hàng loạt sự kiện sâu chuỗi. Bắt đầu đứng dậy, đương nhiên cái này đều dâu ria. Kết bất quá là cái khách qua đường. Hắn cũng chỉ là đến nước Mỹ làm đơn giản công tác trao đổi. Không có gì hay nói. Để cho chúng ta đến chuyên chú đến bản khởi cướp giết trên bàn đến. Về sau cướp giết án phá hoạch quá trình thuận lợi ngoài tất cả mọi người đoán trước. Căn cứ Camilla khẩu cung cùng miêu tả, cảnh sát họa sĩ rất nhanh vẽ ra nghi phạm bức họa. Cũng thông qua truyền thông công bố đi ra ngoài, nhanh chóng bị người chỉ nhận ra được. Bắt quá trình lại càng thoải mái vô cùng. Nghi phạm chứng kiến cảnh sát truy nã, lập tức bắt đầu chạy trốn. Kết quả đang lẩn trốn tháo chạy trên đường, bị cảnh sát ngăn cản vừa vặn, dễ dàng quả thực tượng cái chê cười. Cả quá trình giằng co không đến một ngày thời gian, án tự toàn bộ hoàn tất. Đáng nhắc tới chính là, Camilla bởi vì lần này án, nhân họa đắc phúc, bị càng nhiều chủ lưu đám người biết được, nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng tiến thêm một bước tăng lên. Thừa cơ vận tác một phen nghĩ đến náo nhiệt một bả không khó. Tình thế tựa hồ một mảnh tốt. Bất quá tại Lạc Thành cảnh sát nội bộ cũng không phải là như vậy hài hòa. Bởi vì mọi người đều biết có thể như thế, đơn giản, bắt được người. Cái kia đến từ Đông Phương Mẫn Học cư công chí vĩ. Cái này có chút thật mất mặt rồi. Bởi vì này chẳng phải là hướng ra phía ngoài giới tỏ rõ lấy. Ta Lạc Thành to như vậy cảnh sát, lại một lần so ra kém một cái hoa hạng người từ từ. Tại sao là lại tốt, Nhiều người lúc này mới nhớ tới, trước kia Hoa Hạ trao đổi đoàn vừa xong không lâu, đã giúp Lạc Thành nào đó cục cảnh sát bắt được qua một cái cướp bóc đội. Cái này đều chuyện gì đầy tớ khả năng không sao cả. Rất nhiều người thậm chí còn tỏ vẻ rất là khâm phục. Nhưng Lạc Thành cảnh sát cao cấp Mặt Nhi nhưng nhịn không được rồi. Vì vậy trao đổi đoàn nhiều các đồng chí phát hiện, chính mình tiếp nhận án kiện đột nhiên thay đổi. Về phần biến thành cái dạng gì Bao Tử Mặc giờ phút này chính níu lấy Mẫn Học chửi rủa lấy, tiểu tử. Ngươi nhưng lọt hố giết chúng ta. Gài ngươi đám bọn họ, Mẫn Học hiếu kỳ, lời ấy tại sao gào thét, nhưng nhiệt tình trang. Anh em phát hiện từ xuất ngoại, người nhà nhiều hơn một hạng kỹ năng nha. Bao Tử Mặc phồng lên bánh bao mặt lật lên khinh khỉnh. Uông Bằng cử thanh xuân đậu tựa hồ càng nhiều. Bên cạnh gảy bên cạnh phàn nàn, còn không phải bởi vì ngươi hợp với phá hai cái bản án. Lại để cho Lạc Thành phương diện cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vì vậy đem bả những trần đó năm bản án cũ, vô pháp phá hoạch nghi nan tạp chứng đều ném cho chúng ta. Còn có chuyện này, Mẫn Học có chút muốn cười. Những này người nước ngoài thật đúng là một điểm không che giấu cách nghĩ. Thói quen trực lai trực khứ. Bất quá tình huống này Mẫn Học thật không biết. Bởi vì tự phá vỡ cái kia khởi cướp giết án. Hắn tại kết tiểu đội thời gian quả thực như ngư đắc thủy. Chẳng những hắc bạch tổ hợp thái độ đại biến. Thỉnh thoảng lôi kéo hắn uống tiểu rượu. Tóc vàng tiểu tỉ tỉ tại đụng phải bản án lúc. Cũng sẽ trước trưng cầu hạ phân tích của hắn ý kiến. Cho nên thẳng đến hiện tại, Mẫn Học cũng không còn đụng phải qua Bao Tử Mặc bọn hắn theo lời tình huống. Bao Tử Mặc thật muốn cho trước mặt cái nụ cười này một quyền. Bất quá cuối cùng là một sáng suốt đè xuống cách nghĩ. Cười cái rắm, ngươi xem đây đều là những thứ gì bản án, để cho chúng ta đi thăm dò cái gì đồ tể. Thằng hề. Môn đồ, nước Mỹ người trong nước chính mình tìm vài chục năm vài thập niên đều tìm không thấy. Hiện tại vung cho chúng ta còn rất lẽ thẳng khí hùng. Đúng vậy, những này danh hiệu đều thuộc về có chút xú danh chiêu lấy liên hoàn sát thủ. Lệch ra quả nhân tự là ưa thích cho những người này khởi cái khí phách bên cạnh lộ ngoại hiệu. Lời nói các ngươi Hoa Hạ người không phải lợi hại sao có bản lĩnh đem những này liên hoàn sát. Thủ bắt được nha, Lạc Thành cảnh sát cao cấp chính là nghĩ như vậy. Có thể nói là tương đương tùy hứng. Mẫn Học ho một tiếng, Hoàng Cục nói như thế nào, hắn gần đây chưa từng thấy qua vị này lĩnh đội đại. Lãnh đạo, cũng không biết người ta đang bận cái gì. Bao Tử Mặc tức giận nói. Hoàng Cục đương nhiên không biết bắt ngươi cái này bảo bối vướng mắc hạt. Khai đao, chỉ là để cho chúng ta toàn lực phối hợp chứ sao? Mẫn Học hành vi lại để cho Lạc Thành cảnh sát, thật mất mặt, cho nên đương nhiên lại để cho Hoàng Cục trên mặt sâu sắc hiếu quang. Ngay cùng Lạc Thành cảnh sát cao cấp gặp gỡ lúc, đều rạng rỡ, Phúc Tướng. Nếu không làm ngành giải trí những kia chuyện loạn thất bát tao. Tự tốt hơn, Hoàng Cục gần đây luôn không khỏi nghĩ như vậy. Cũng lần đầu có tìm vị này năng lực siêu cường cấp dưới đàm nói chuyện cách nghĩ. Hắn hiện tại cuối cùng là giải thích quan hoàng tể vì cái gì lão muốn đem tiểu tử này phải về hình. Trinh bên kia, Dương Kiến nghĩa lại vì sao lão vì tiểu tử này nói chuyện. Lãnh đạo cách nghĩ chúng ta không quản được. Có lẽ hay là quay lại hiện thực, lại để cho trao đổi đoàn người phá vỡ những này huyền mà không quyết đã lâu án kiện hiển nhiên độ. Khó thật lớn, gần như tại không có khả năng, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Những này sát thủ danh hào trước kia chỉ tồn tại ở có chút phía chính phủ tin tức cùng đưa tin ở bên trong, bây giờ có thể tiếp xúc gần gũi điều tra. Mặc kệ có thể hay không tìm được manh mối, đối với tất cả mọi người là có ích lợi, đừng nhìn Bao Tử Mặc cùng Uông Bằng cử chửi rủa lợi hại. Kỳ thật Mẫn Học rất rõ ràng, hai người nói không chừng như thế nào thích thú nì. Bạn đang nghe radio,